Nói cho em biết, anh ấy không phải, có phải không? Câu tiếp theo ấy Tả Phán Tình không nói nên lời. Cô không ngu ngốc, Kỳ Vân Triển chảy máu nhiều vậy. Sao có thể chẳng xảy ra chuyện gì? Kỳ Vân Triển, anh cách Trương.